Tuấn xin mến chào các bạn. Rất xin lỗi tại vì mấy ngày hôm nay cái chương trình của mình nó hơi gián đoạn một chút, tại vì các bạn biết là sắp đến Tết rồi, cũng phải đi cày để kiếm ít bánh chưng nhân thịt để cho các cháu, rất là mệt, rất là vất vả. Sẽ cố gắng ổn định lại cho anh em. Anh em hãy ấn vào nút subscribe kênh mới, ấn vào hình chiếc chuông nha, và đừng quên là hãy like cho để ủng hộ A Tún. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tập 82 của bộ truyện Ma Dài Kỳ Cương Thi Đạo Trưởng. Để chúng ta sẽ tiếp tục xem diễn biến như thế nào. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Tập 82, chương 535, Cương Thi Lợi Hại Nhất. Đôi con mắt màu tím của Mã Tiểu Linh chăm chú nhìn chằm chằm vào Hướng Thiên Hữu. Từ trong con mắt của nàng phát ra một cỗ thần quang sao động. Chỉ cần Hướng Thiên Hữu cự tuyệt, nàng sẽ giống như là núi lửa bạo phát. Hướng Thiên Hữu không phải là không muốn kết hôn với Mã Tiểu Linh. Hắn từ trong bàn cổ mộ đã thổ lộ tiếng lòng. Hắn chờ mong cùng với Mã Tiểu Linh đi cùng trên con đường đời. Về sau, sự tình phát triển vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Tất cả đều đã được sắp xếp. Là bàn tay của bàn cổ tộc đã thò vào, Sa Trần cũng đã sắp xếp. Là quá rắc rối, quá phức tạp, làm cho hắn cũng không thể nào theo kịp. Thời gian rất lâu mới có thể tiêu hóa được. Hắn kiên định, từ xa thì xác định, có thể là bản thể, nhưng cũng có thể là phân thân. Ở trong phim, Hà Ứng Cầu đi tìm Hà Hữu Cầu chính là một loại thăm dò. Đáng tiếc là nước cờ của vận mệnh quá cao lại giết chết Hà Ứng Cầu. Nguyên thần của Địa Tạng khẽ thở dài một tiếng. Nhân vương thánh mẫu đã mượn duyên thành công. Vậy có cần ta giúp ngươi thanh tẩy địa ngục hay không? Sa Trần hỏi. Nguyên thần của Địa Tạng lắc lắc đầu. Không cần, ta có sắp xếp khác. Địa phủ lục đạo, đông đảo sinh vật, nhưng thực lực đều không phải là quá mạnh. Luyện hóa toàn bộ cũng không thể để cho Sa Trần thăng cấp lên đến địa tiên. Cưỡng ép luyện hóa chỉ làm cho trong lòng Địa Tạng bất mãn. Ở tại bệnh viện, sắc mặt của Hà Ứng Cầu, Nhân Vương và Thánh Mẫu đang đứng ở trên pháp đài. Hai hàng tử thần đứng xếp hàng lặng lặng nhìn xem. Kết giới bao phủ toàn bộ bệnh viện. Ở trong bệnh viện, virus đầy trong không khí, bằng mắt thường có thể nhìn được. Virus ngưng tụ thành mây mù đánh lên trên kết giới, tỏa ra những tiếng mà người bình thường không nghe được. Đại diện Địa Tạng, nhanh, tranh thủ thời gian. Nhân vương thúc giục, Hà Ứng Cầu cũng gật đầu, từ từ mở bàn tay. Trong lòng bàn tay hiện lên một chữ dấu, tỏa ra kim quang. Kim quang bắn thẳng lên bầu trời, thoáng chốc, thiên địa biến sắc. Từng đóa kim quang tụ lại ở trên bầu trời của bệnh viện. Phật sướng thần bí như là tiếng chuông đồng vang vọng. Ánh sáng màu vàng vàng óng từ trong bệnh viện khuếch tán. Kết giới ở bệnh viện hiện lên một màu vàng óng chứ không phải là màu trắng như lúc nãy. Hà Ứng Cầu kinh hỉ. Địa Tạng Vương hiển linh, cùng nghinh pháp giá của Địa Tạng. Cùng nghinh pháp giá của Địa Tạng. Mười mấy tử thần cũng quỳ xuống kêu lên, âm thanh ầm ầm chấn động. Mã Tiểu Hổ đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân phát sáng. Ở trong bệnh viện, tất cả đều bay lên giống như những cái xác không hồn, vẻ mặt đau khổ. Địa Tạng hai tay chắp lại thành hình chữ thập. A Di Đà Phật. Chúng sinh vượt qua phương chứng Bồ Đề, địa ngục chưa không, thề không thành Phật, thiên đạo vô tình, chúng sinh trầm luân, hồng trần lục đục, ta cam chịu khổ. A Di Đà Phật. Chương 539 giải quyết. Địa tạng Vương Hiển Linh tại bệnh viện Kim Quang Vạn Trượng, lòng từ bi cùng với tiếng Phật âm vang lên, trở thành một giây phút rung động cả lòng người. Háng Cầu nhanh chóng đứng lên gọi Nhân Vương và Thánh Mẫu, hai người vội vàng tới bên cạnh kết giới miệng mượn duyên. Háng Cầu thi pháp đưa họ đến bên bệnh viện. Địa tạng Vương đem duyên phận chia thành trăm nhánh, bắt đầu từ từ bay vào trong cơ thể của những người bệnh. Một trận đại kiếp của nhân thế cũng được từ từ tiêu tán, sự kiện virus được giải quyết. Thực tế vẫn còn chưa kết thúc, những người lây bệnh này dưới sự thao túng của vận mệnh và Nhân Vương Thánh Mẫu mượn duyên còn có thể sống sót, chứ nếu như mà mượn duyên thất bại, tất cả những người lây bệnh hẳn phải chết. Mượn duyên nó giống như là dùng thẻ ngân hàng tiêu hao, sớm muộn gì cũng đến lúc phải trả, mượn duyên thì cũng phải đến lúc trả duyên. Nhân Vương và Thánh Mẫu biến thành người phàm, trong vòng 3 tháng sẽ phải yêu nhau lại từ đầu, sau đó mang tình giới đến Thánh Mẫu, lúc đó mới gọi là mượn duyên chính thức thành công. Lấy sự thèm thuồng của vận mệnh với giao chỉ Thánh Mẫu, mượn duyên chắc chắn sẽ bị hắn phá hủy không thành công. Hắn nhất định sẽ tìm mọi biện pháp để phá, cũng phá được thì tất cả người bệnh vẫn phải chết. Địa tạng lòng dạ từ bi không thể nào nhìn những người bệnh ngồi đó mà chết. Hắn còn có một chiêu mượn thọ, cho nên cũng không phải là quá lo lắng. Virus ở trong cơ thể những người bệnh được tiêu trừ, địa phủ cũng không có phong tỏa bệnh viện nữa. Địa tạng Vương lại khôi phục lại bản tính cho Mã Tiểu Hổ. Thánh Mẫu và Nhân Vương đến quán bar tìm Hằng Nga. Phong vân bắt đầu hội tụ, trong nháy mắt lại dịu xuống. Sa Trần cũng không chú ý đến bệnh viện nữa, mà đến một nơi khác. Hắn đi một chuyến đến địa phủ, cùng nguyên thần của địa tạng nói chuyện mấy tiếng đồng hồ. Tiếp theo, hắn vừa tu luyện, vừa quan sát, chờ đợi thời khắc cuối cùng. Nhân Vương và Thánh Mẫu đến, bầu không khí trong quán bar căng thẳng đến cực điểm. Hai người cũng không quan tâm bất kỳ ai khác, mà chỉ chú ý đến Hằng Nga. Hằng Nga nhìn bọn họ, khuôn mặt thản nhiên. Các người tới tìm ta? Hằng Nga, cô không nên xuống đây. Sau một hồi, giao chỉ Thánh Mẫu mới nói, vẻ mặt rất phức tạp. Có lẽ cô nói đúng, ta không nên xuống địa cầu. Bích Hải Thanh Thiên, Dạ Dạ Tâm, Thánh Mẫu, những điều cô làm với ta đều không bao giờ quên. Ta lúc nào cũng hận cô. Thù hận này để cho ta chấp nhất quay về tìm cô báo thù. Chúng ta đã tạo thành tổn thương lẫn nhau nhiều như vậy, lại còn lây cả đến người thường. Chẳng qua may mắn là các người đã ngăn được một trận tai kiếp, bằng không ta sẽ áy náy cả đời. Hằng Nga nhìn về phía những người trong quán rượu, muốn nói xin lỗi. Thật xin lỗi, là ta tạo phiền toái cho các ngươi. Ta là ngọn nguồn của virus, các người muốn giết ta thì mới ngăn được virus. Nhân Vương Thánh Mẫu, các người ai sẽ động thủ đây? Hằng Nga bình tĩnh nhìn sang hai người. Giao chỉ Thánh Mẫu nói, Hằng Nga, nếu như là có lỗi thì ta mới là người có lỗi. Nếu như lúc trước ta không tuyệt tình, cô cũng không có ngày hôm nay. Ta không giết cô, chuyện cho đến bây giờ chỉ có một cách, là ta đưa cô về mặt trăng. Cô không giết ta sao? Hằng Nga nhìn Giao chỉ Thánh Mẫu kỳ quái. Giao chỉ Thánh Mẫu lắc lắc đầu. Hằng Nga cười cười, là ta quá chấp nhất. Nhân Vương, Thánh Mẫu, các người vất vả lắm mới đến được với nhau. Ta thực tình chúc phúc cho các người, nguyện cho thế gian không thù oán, nguyện cho nhân thế thái bình. Ta sẽ lên mặt trăng chúc phúc cho các người. Hằng Nga, vậy ai đưa cô đến địa cầu? Nhìn thấy Hằng Nga, Nhân Vương mở miệng nói, là vận mệnh, vận mệnh. Giao chỉ Thánh Mẫu chậm rãi giơ tay lên. Hằng Nga toàn thân biến lại thành trang phục cổ trang, một thân váy trắng như tuyết bay lên bầu trời đêm, váy bồng bềnh thoáng như là tiên nữ tán hoa xoay chuyển trời đất. Ở trong bệnh viện, Mã Tiểu Hổ vội vàng chạy tới, một đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Ở trên mặt trăng đang tròn dần, nhìn thấy Hằng Nga nhìn xuống nam nhân Mã Tiểu Hổ, sau đó cũng vĩnh viễn không biết nam nhân này vẫn một lòng yêu thương nàng mà từ từ bay lên mặt trăng, vĩnh viễn cách xa trần thế. Tiểu Hổ, ngươi đã về. Lúc này Mã Đại Long cầm guitar chạy đến. Mã Tiểu Hổ cả kinh. Mã nhân, sao ông lại ở đây? Nói ra rất dài dòng đó. Nhân Vương và Thánh Mẫu liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy khuôn mặt của đối phương giật mình. Vậy mà Địa Tạng Vương lại chuyển thế thành người của Mã gia, thật sự làm cho người ta không thể nào ngờ được. Nhân Vương nhìn chằm chằm Mã Đại Long, liền đi qua bên cạnh Mã Tiểu Hổ, vỗ vỗ vai của hắn, sau đó cùng với Thánh Mẫu rời khỏi quán bar. Sau đó vài phút, Mã Tiểu Hổ còn chưa khôi phục lại cảm xúc từ sự kiện của Hằng Nga, lại chìm vào một loạt chuyện cũ. Hắn đột nhiên nói hắn có thêm một người muội muội, còn có thêm cả một muội phu cương thi, còn có cả một chất nữ cương thi. Những chuyện cũ không nói thật sự là quá khó hiểu. Vận mệnh hai tay đút tối, sắc mặt khoan thai nhìn Hằng Nga bay lên Nguyệt Cung, nhẹ nhàng cười cười, lấy dáng vẻ của một kẻ lang thang uống rượu, uống mạnh một hớp. Ta chỉ sợ cả bàn cổ chi thần cũng không nghĩ đến giao chỉ Thanh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy vì thiên hạ thương sinh lại bỏ qua cừu hận mà liên thủ với nhau để mượn duyên, là vận mệnh an bài. Nào, chúng ta cạn một chén vì sự an bài tuyệt vời này. Vận mệnh ngẩng lên mặt trăng, uống một chén. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên âm trầm. Khoan đã, không nghĩ tới Địa Tạng Vương lại chuyển thế thành người của Mã gia. Ta biết ngươi nhất định muốn tìm ta báo thù. Địa Tạng. Vận mệnh lẩm bẩm một mình, sau đó đi vào bóng đêm. Ở địa phủ, Hãng Cầu đi đến Âu Vọng Đài, gặp được người phụ trách Âu Vọng Đài là Thang Kim Bảo. Thang Kim Bảo nói cho hắn biết một chuyện vô cùng quan trọng. Người phụ trách, ngươi tìm ta sao? Hãng Cầu hỏi. Thang Kim Bảo nói: đại diện Địa Tạng, Địa Tạng Vương trước khi chuyển thế đầu thai đã dặn dò hai chuyện. Chuyện thứ nhất là truyền nhân của Mã gia biến thành cương thi. Thời điểm chưa biến thành cương thi, vậy chúng ta đưa vong hồn thang đến. Một chuyện khác, Địa Tạng bảo ta ở thời điểm thích hợp nói với người ở trên phòng số 1 của Vọng Hương Đài mở ra mật lệnh của Địa Tạng. Hãng Cầu giật mình. Địa Tạng Vương pháp lực vô biên, ắt phải có tính toán. Người phụ trách, Địa Tạng Vương có nói nội dung của mật lệnh là gì hay không? Không. Thang Kỳ Bảo lắc đầu, định nói lại thôi. Còn chuyện gì? Thang Kỳ Bảo do dự. Cũng không phải là đại sự gì, là muốn hỏi đại diện Địa Tạng một chút. Thân phận trước kia của ta có quan trọng hay không? Hãng Cầu hỏi. Ta không biết là có quan trọng hay không. Âm thanh đàn guitar truyền đến tận địa phủ, làm cho ta cảm thấy rất quen thuộc. Người phụ trách, ta vào địa phủ sớm hơn ngươi. Ngươi là ai ta cũng không biết. Nếu như Địa Tạng Vương bảo ngươi chấp trưởng Âu Vọng Đài thì tự nhiên là có dụng ý của hắn, không nên suy nghĩ nhiều. Hãng Cầu an ủi. Ta hiểu. Vậy ta đi trước. Thang Kim Bảo xoay người cùng tiễn Hãng Cầu rời đi. Một lát sau, nàng thở dài một tiếng, quay lại những cái chuỗi ngày mệt mỏi đi múc canh vong hồn. Hãng Cầu ra khỏi Âu Vọng Đài, đi đến Vọng Hương Đài để cho tử thần Vọng Hương Đài tra xét một chút. Quả nhiên là có pháp chỉ của Địa Tạng. Tử thần mang theo Hãng Cầu đến căn phòng số 1. Hãng Cầu dùng quyền hạn của Địa Tạng mở ra Địa Tạng mật lệnh. Hắn nắm được một tin tức vô cùng quan trọng liên quan đến vận mệnh và Hà Hữu Cầu. Chương 540. truy sát. Trời mùa thu, ban đêm vô cùng lạnh lẽo. Vận mệnh đi trong bóng đêm về nhà, vòng qua cái bàn ngồi xuống ghế, hắn nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, thiên thư ở trên bàn bay lên, xoay tròn. Bởi vì tốc độ xoay tròn quá nhanh, trong không gian xuất hiện một vòng xoáy hình phễu, tản mát ra cuồng bạo, ba động, không ổn định. Vận mệnh bỗng nhiên mở to mắt, ngạc nhiên. Thiên thư đã hoàn thành phần xây dựng lại. Dưới ánh mắt chăm chú của hắn, từng tờ thiên thư bắt đầu từ từ gây dựng lại, biến thành một quyển sách rất dày, rơi vào trong tay của vận mệnh. Tương lai vận mệnh, tương lai vận mệnh đã được hiện trong thiên thư. Vận mệnh cảm thấy trái tim của mình đập bùm bùm, một loại cảm giác khẩn trương chưa từng có sinh ra. Giờ khắc này, vận mệnh cũng không hề phát hiện được hắn rất đáng thương, luôn miệng nói mình là người quyết định vận mệnh của nhân gian. Kết quả, vận mệnh của mình cũng được ghi lại trong thiên thư. Kỳ thật, thiên thư và vận mệnh là phải tách ra. Thiên thư là một bản ghi chép lại sinh tử. Nó ghi chép vận mệnh sinh tử của con người, họa phúc cát hung, nghèo hèn phú quý. Mà vận mệnh là sinh ra chính là từ trong thiên thư. Hắn thu hoạch được quyền hạn của thiên thư, nhưng không phải là khống chế được hoàn toàn thiên thư. Dùng thuật ngữ của thiên thư mà nói, vận mệnh giống như là khí linh của thiên thư, đánh một quyền tới hướng thiên hữu. Nhân vương, đối thủ của người là ta. Hoàn Nhan Bất Phá xuất hiện chặn trước người của hướng thiên hữu. Một con mắt màu đỏ biến thành ngân sắc, ở trên mặt hiện lên những đường vân đen nhánh. Song quyền hung hăng đánh ra, huyết quang và kim quang va chạm. Hoàn Nhan Bất Phá trượt trên mặt đường hơn 10 thước. Hướng thiên hữu duỗi một tay đẩy vào lưng hắn mới dừng lại được. Nhân vương bay lơ lửng ở trên không, không hề động đậy. Hướng thiên hữu, người mang tiểu linh đi trước, ta ngăn chặn lại nhân vương. Hoàn Nhan Bất Phá, cảm ơn. Trông thấy Hướng thiên hữu muốn đi, nhân vương nhào tới. Hoàn Nhan Bất Phá gầm lên một tiếng, bay lên một cước đá thẳng tới nhân vương. Nhân vương né tránh, nhìn lại đã không thấy thân ảnh của Hướng thiên hữu và Mã Tiểu Linh cùng với Mã Đại Long. Nhân vương phục hỉ, Mã Tiểu Linh đã đi, ngươi còn muốn đánh? Hoàn Nhan Bất Phá cười cười hỏi. Nhân vương phục hỉ hít sâu một hơi. Hoàn Nhan Bất Phá, ngươi giỏi. Hoàn Nhan Bất Phá không thèm để ý, cười cười. Sau đó trong con mắt của Giao Chỉ Thanh Mẫu biến mất không thấy. Mao Ưu cũng lập tức hóa thành ngũ thải độn quang phóng lên tận trời. Ở bên kia, Hướng thiên hữu mang theo Mã Tiểu Linh và Mã Đại Long trở lại quán bar. Thần trí của Mã Tiểu Linh hỗn loạn, căn bản là không nghe lời của Hướng thiên hữu. Để cho ta xem. Mã Đại Long ngồi ở bên giường, lo lắng nhìn Mã Tiểu Linh, đưa ngón tay đã nhuốm đỏ lên trên đàn guitar. Âm thanh của guitar lại tiếp tục vang lên. Mã Tiểu Linh thần sắc chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mơ hồ nhìn Mã Đại Long, từ từ ngả vào trong ngực của Hướng thiên hữu. Để cho cô nghỉ ngơi một hồi đi. Mã Đại Long nhìn thấy như vậy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, ôn hòa nói. Hướng thiên hữu nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu mới bế Mã Tiểu Linh đặt lên giường, đắp chăn cho nàng, nhẹ tay cua qua khuôn mặt của nàng. Hey, ta là một người đàn ông vô rộng mà. Mã Đại Long phảng phất dường như biết Hướng thiên hữu muốn hỏi điều gì, liền nói. Người là gì của Tiểu Linh? Hướng thiên hữu nhịn không được nói. Hắn là cha của Mã Tiểu Linh đó. Sa Trần xuất hiện ở trong thân phận chân thực của mình, sau đó nói ra Mã Đại Long là ai. Hướng thiên hữu kinh ngạc nhìn thấy Sa Trần. Mã Đại Long giật nảy mình, ngón tay bỗng nhiên dừng lại. Mã Đại Long mím môi cúi đầu xuống. Sa Trần ngồi đối diện với hắn, nhắm mắt lại, chuyên tâm làm một người nghe. Thiên hữu, không cho bất kỳ ai tiến đến quấy rầy hắn. Vâng. Hướng thiên hữu biết đã có Sa Trần ở đây, Mã Tiểu Linh nhất định sẽ không làm sao cả. Đôi mắt liếc nhìn lên nhìn nàng, mở cửa đi ra ngoài, chặn bọn Hướng Phục Sinh, Mao Ưu và Hoàn Nhan Vô Lệ lại. Thiên hữu, Tiểu Linh... Mao Ưu quan tâm hỏi. Vị đại thúc kia là cha của Tiểu Linh, tiếng đàn của hắn có thể làm cho nàng bình tĩnh lại. Chúng ta không nên vào quấy rầy bọn họ. Hướng thiên hữu nói. Cái gì? Cha của Tiểu Linh? Nàng không phải là... Hướng Thiên Hữu nhìn sang. Đúng vậy, đó là cha của Tiểu Linh đó. Mao Ưu này của ta, hiện tại ta là Thiên Giật Tiên Sinh. Không phải, ta xem ra ngươi là vận mệnh. Hà Ứng Cầu nói. Vận mệnh thì sao? Vận mệnh thì có gì không tốt? Rất nhiều người đều cầu mong vận mệnh, nguyện ý làm bạn với vận mệnh. Đó là bởi vì họ không biết chỗ đáng sợ của vận mệnh. Vận mệnh cười cười chào phúng. Đều là Địa Tạng Vương nói với ngươi sao? Hữu Cầu, cùng ta trở về đi, đừng có làm sai nữa. Đại diện của Địa Tạng, ngươi làm đại diện của Địa Tạng. Ta lại làm Thiên Giật Tiên Sinh. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đừng có ép ta động thủ. Vận mệnh lạnh giọng nói. Hữu Cầu, ngươi là đệ đệ của ta, ta không thể không quản. Vận mệnh, mau mau rời khỏi thân thể của Hữu Cầu, bằng không ta sẽ không khách khí với người đâu. Hà Hữu Cầu nghiêm nghị hô. Được, ngươi muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Vận mệnh đánh một chưởng về phía của Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu xuất chưởng đối đầu lại. Hai luồng ánh sáng màu trắng và màu vàng bắn ra, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Hà Ứng Cầu và Hà Hữu Cầu lui lại đằng sau. Dư âm của pháp lực tạo lên cuồng phong vô cùng cường đại. Đại diện của Địa Tạng, mấy năm không gặp, tu vi của ngươi thật là lợi hại. Sắc mặt của vận mệnh trầm xuống. Hà Hữu Cầu và Hà Ứng Cầu đứng cách nhau một chút, nhục thân cũng không thể nào phát huy được lực lượng của vận mệnh, có chút đánh không lại Hà Ứng Cầu. Tam thập lục kế, chạy là thượng sách. Một ý niệm, vận mệnh hóa thân thành ngũ thải quang hoa muốn bỏ chạy. Hà Ứng Cầu trợn mắt, gấp giọng ra lệnh. Chỉ địa hóa thép, thúy trướng bình phong pháp. Hai môn đạo thuật này đều là một trong 24 pháp của Mao Sơn. Chỉ đất thành thép là để khắc chế huyền thiên độn địa thuật, thúy trướng bình phong là kiểm soát phi hành thuật. Thực tế Mao Sơn 24 pháp tu luyện đến dạ du cảnh cũng không còn uy lực nhiều, thế nhưng Mao Tiểu Phương, Cửu Thúc, Lôi Cương đều là những thiên tài của đạo thuật, đối với đạo pháp của Mao Sơn đã tiến hành cải tiến, uy lực tăng lên vô biên. Huyền thiên độn địa thuật và thúy trướng bình phong pháp cùng đều có tác dụng, trình độ nhất định có thể khắc chế được ngũ hành độn pháp. Vận mệnh lại muốn dùng ngũ hành độn pháp để đào tẩu, đây là không thể. Hà Ứng Cầu cũng không phải là loại đèn đã cạn dầu, hai môn đạo thuật này dùng để khắc chế vận mệnh. Liền khởi vận pháp lực ở đầu ngón tay, lấy thế xét đánh không kịp bưng tai, điểm ở mi tâm của vận mệnh. Pháp lực tràn vào trong cơ thể của vận mệnh, muốn tiêu diệt nhục thể của hắn. Vận mệnh, rời khỏi thân thể của Hữu Cầu mau lên. Đại ca. Vận mệnh quỳ gối trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Đại ca, ta là Hữu Cầu. Đại diện của Địa Tạng, Hữu Cầu là vận mệnh, vận mệnh là Hà Hữu Cầu. Người muốn giết ta thì phải giết Hà Hữu Cầu. Người động thủ đi. Đại ca, đệ là Hữu Cầu. Vận mệnh bỗng nhiên nở một nụ cười trào phúng. Đại ca, cứu ta. Hà Ứng Cầu nhìn Hà Hữu Cầu đang quỳ gối ở trước mặt. Đây là đệ đệ của mình, là ruột thịt, là máu mủ của mình, hắn làm sao có thể xuống tay được. Bỗng nhiên vận mệnh ngẩng đầu lên, khuôn mặt cười đắc ý, vận lực lượng của bản thân một chưởng đánh thẳng về phía của Hà Ứng Cầu. Chương 541, Nguyên Thần Quy Vị. Lực lượng của vận mệnh lại cộng thêm tu vi của Hà Hữu Cầu, một kích toàn lực đủ để trọng thương Hà Ứng Cầu. Hà Ứng Cầu không chút nào phòng bị, bị Hà Ứng Cầu đánh cho thành thịt ở trên thớt, mặc cho vận mệnh xâm lược vào. Vận mệnh cũng cho rằng Hà Ứng Cầu đã toi mạng, ở trên mặt hiện lên nét tươi cười đắc ý. Nhưng bàn tay đánh lên người Hà Ứng Cầu, một tầng bảo hộ kim sắc hiện lên. Vòng bảo hộ xuất hiện một chữ vạn long lánh, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn ra bên ngoài. Vận mệnh phun máu như là một tờ giấy bay ra bên ngoài. Địa tạng vương, địa tạng vương. Âm thanh tức giận truyền đến, vận mệnh hướng thành vô số đạo hắc khí bay về bốn phương tám hướng. Muốn chạy trốn, tốc độ vô cùng nhanh, trong chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Hà Ứng Cầu chỉ có thể cười khổ. Hắn giơ kiếm chỉ, đầu ngón tay xuất hiện một giọt máu lơ lửng, là giọt máu khi hắn còn sống. Địa Tạng Vương đã tính toán đến tận ngày hôm nay, đã có chuẩn bị. Đệ tử Hà Ứng Cầu cầu xin tổ sư Mao Sơn chỉ dẫn tìm đệ đệ Hà Hữu Cầu. Hà Ứng Cầu thấp giọng nói, đầu ngón tay bị kim quang bao phủ, dường như là một luồng ánh sáng bắn thẳng lên trời đêm. Hà Ứng Cầu đuổi theo điểm sáng rời đi. Truy sát vận mệnh lần thứ hai thất bại. Phái Hà Ứng Cầu truy sát vận mệnh là kế hoạch của Sa Trần. Hẳn là biết Hà Ứng Cầu không giết được vận mệnh, Hướng Thiên Hữu cũng không giữ lại được vận mệnh, cho nên phải đề cập đến Hà Ứng Cầu thêm một lần nữa. Biết rõ thất bại nhưng vẫn phải làm, để cho vận mệnh thêm phần áp lực, chọn một chút đánh vào thần kinh nhạy cảm của hắn, để cho Hà Hữu Cầu nổi dậy trong thân thể của vận mệnh, buộc hắn phải gặp gỡ với Giao Chỉ Thánh Mẫu. Về phần vận mệnh có thể lẩn trốn một lần nữa hay không, có lẽ sẽ là không. Sa Trần và Địa Tạng Vương đã tính toán thật kỹ, chỉ ép cho Hà Ứng Cầu xuất thủ, chứ không phải là đám Hướng Thiên Hữu. Vận mệnh thích ẩn trốn ở sau lưng người khác đùa nghịch, dở thủ đoạn. Sa Trần cũng muốn để cho hắn nếm thử cảm giác bị người ta đùa cợt. Có Hà Ứng Cầu đuổi theo để xem hắn có thời gian rảnh rỗi để mà đi gây gổ khắp nơi hay không. Ở trong phim, Hà Ứng Cầu chết trong tay của vận mệnh. Sa Trần cũng không chắc chắn có phải là Địa Tạng Vương đã tính toán cố ý khoanh tay đứng nhìn hay không. Nhưng bản thân của Sa Trần là sư thúc của Hà Ứng Cầu, đương nhiên sẽ không để trong kịch bản phim tái diễn. Thời điểm hắn cùng nguyên thần của Địa Tạng nói chuyện, đã nhắc nhở lưu lại hậu chiêu trên người của Hà Ứng Cầu. Quả nhiên, Hà Ứng Cầu suýt chút nữa đã toi mạng bởi vận mệnh. May mà Địa Tạng cũng đã để lại một hậu chiêu bảo vệ. Vận mệnh và bàn cổ tộc chế tạo ra kịch bản thế giới loài người bình tĩnh không lay động. Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương dưới sự an bài cũng bắt đầu kết duyên. Lực lượng của bọn họ ký ức bị phong ấn lại biến thành một đôi nam nữ thường nhân. Trong vòng 3 tháng sẽ bắt đầu yêu nhau lại từ đầu. Điều trùng hợp chính là Giao Chỉ Thánh Mẫu trong lúc vô tình đến quán bar cùng với Mao Ưu và Hoàn Nhan Vô Lệ biến thành cương thi lại kết bạn. Hoàn Nhan Bất Phá nhịn không được cắn Hoàn Nhan Vô Lệ để cứu sống nàng. Mã Tiểu Linh cũng chưa có tỉnh lại, ý thức của nàng lựa chọn phương pháp né tránh, trốn tránh, không chịu thức tỉnh. Mã Đại Long mỗi một ngày đều đánh đàn guitar, chờ mong kỳ tích xuất hiện, chờ mong một ngày Mã Tiểu Linh có thể tỉnh lại, gia đình đoàn tụ. Kỳ thật có rất nhiều biện pháp để cho Mã Tiểu Linh tỉnh lại, tỉ như là uống vong hồn thang ở trong phim, uống quên mất quá khứ, không cần buồn rầu chuyện quá khứ, tự nhiên mà tỉnh lại. Còn một biện pháp khác là từ ý thức giới mang ý thức của Mã Tiểu Linh trở về. Chẳng qua những biện pháp này Sa Trần đều phản đối. Cường thì không nằm trong tam giới lục đạo, không bị vận mệnh khống chế. Huyết mạch của Mã gia cùng huyết mạch của bàn cổ tương xung, tạo ra một cương thi mắt tím cực kỳ kỳ dị. Nếu như Mã Tiểu Linh có thể tỉnh lại, khống chế hai loại huyết mạch này, vận dụng một cách tự nhiên sẽ là một sự giúp đỡ lớn của Sa Trần, đồng thời có thể xóa bỏ hoàn toàn số mệnh của Mã gia. Nghe lời của Sa Trần, Hướng Thiên Hữu cũng không cố gắng tìm biện pháp thức tỉnh Mã Tiểu Linh, yên lặng ngồi bên cạnh nàng, chờ ngày nàng thức tỉnh. Thời gian kéo dài đến hơn 40 ngày, Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương dưới sự giúp đỡ của mọi người bắt đầu quen biết nhau, tình cảm ổn định, tiến triển thuận lợi. Đúng lúc này, ở quán bar có một vị khách không mời mà đến, là đại diện Địa Tạng, Nick đã thay cho Hà Ứng Cầu. Nick nói với Mã Tiểu Hổ: "Mã Tiểu Hổ, ta là đại diện Địa Tạng tân nhiệm, có chuyện muốn tìm ngươi nói chuyện đây." Ngươi là Địa Tạng đại diện, vậy thì cầu thúc... Mao Ưu hỏi. Cầu thúc của ngươi có việc phải làm, đem vị trí đại diện Địa Tạng truyền cho ta. Trước mắt cũng không biết cầu thúc của ngươi ở đâu. Chẳng qua các ngươi không cần lo, lần này là Địa Tạng phái cầu thúc đi đó. Nick cười nói, Mao Ưu như có điều gì suy nghĩ, định tìm Sa Trần hỏi chuyện cầu thúc. Tiểu Hổ, ngươi đi trò chuyện với Nick đi. Nick khẽ vuốt cằm, nhìn hướng Thiên Hữu. Chuyện này còn có quan hệ với Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh ngủ say không tỉnh, bảo Hướng Thiên Hữu ngươi quyết định thay nàng. Ở trong lòng của Hướng Thiên Hữu khẽ động, đoán ra được điều gì, trầm mặc gật đầu, đi theo Mã Tiểu Hổ và Nick lên lầu 2. Mã Tiểu Hổ bất an ngồi đối diện với Nick. Có chuyện gì ngươi cứ nói. Cách đây rất lâu, Địa Tạng ứng kiếp chuyển thế, không ai biết người chuyển thế đến đâu cả. Cho đến khi Địa Tạng hiển linh ở bệnh viện, chúng ta mới biết ngươi chính là chuyển thế của Địa Tạng. Mã Tiểu Hổ trợn mắt. Ta là Địa Tạng. Sắc mặt của Hướng Thiên Hữu trầm tĩnh, nhìn chằm chằm Mã Tiểu Hổ, thật sự cũng không quá bất ngờ. Trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác được gần như là có tính đột phá, là Mã Tiểu Hổ có sức miễn dịch với virus. Điều này không ai có thể làm được ngoài Địa Tạng. Có thể nói ngươi là Địa Tạng Vương, nhưng cũng có thể nói ngươi không phải. Bởi vì có làm hay không, quyết định của Địa Tạng nằm trong tay ngươi. Địa Tạng Vương xưa nay cũng không bắt người khác làm chuyện người ta không muốn. Thấy Mã Tiểu Hổ có chút thất thần, Hướng Thiên Hữu hỏi: Nick, Địa Tạng Vương có phải là muốn ngươi chuyển lời gì cho chúng ta? Đúng vậy, Địa Tạng trước khi chuyển thế đã lưu lại một đạo mật lệnh. Nội dung mật lệnh là cần Mã Tiểu Hổ, Mã Tiểu Linh đưa ra quyết định sau cùng với địa phủ. Đạo mật lệnh này ghi lại bí mật lớn nhất của nhân thế từ thuở sơ khai. Mã Tiểu Hổ, ta hy vọng ngươi thận trọng cân nhắc. Ta cho ngươi thời gian 3 ngày. 3 ngày sau ta sẽ tới tìm ngươi. Mặc kệ ngươi quyết định như thế nào, toàn bộ địa phủ sẽ nghe lời ngươi. Nick đi, để lại cho Mã Tiểu Hổ một khuôn mặt phiền toái. Hắn buồn rầu vạn phần. Sa Trần cá nhân lại cảm thấy chuyện này là Địa Tạng quá là màu mè vẽ mộng. Hướng Thiên Hữu liền hỏi sang: Này, ngươi có tin tưởng vận mệnh hay không? Thiên Hữu, vậy ngươi bảo ta phải làm gì? Mã Tiểu Hổ mê man. Ta tin tưởng Mã Thượng Nhân là người xem bói, mặc dù là lừa đảo, nhưng hắn dựa vào đoán mệnh mà nuôi ta lớn đó. Có một số việc là mà vận mệnh đã sắp xếp, cũng trốn không được. Nếu như đã không có cách nào mà trốn, vậy thì đối mặt đi. Tiểu Hổ, ngươi không có lựa chọn, là bởi vì ngươi là Địa Tạng Vương chuyển thế. Mã Tiểu Hổ cười ngây ngốc: Có lẽ đây là số mệnh của ta, Thiên Hữu. Ta đi, muốn đi địa phủ. Ngươi có đi theo giúp ta không? Được. 3 ngày sau, Hướng Thiên Hữu và Mã Tiểu Hổ đi địa phủ một chuyến. Mã Tiểu Hổ dung hợp với nguyên thần của Địa Tạng, có trí tuệ và lực lượng của Địa Tạng, cũng đem bí mật lớn nhất nói cho Hướng Thiên Hữu và Nick. Bí mật lớn nhất của thiên địa chính là Tam Thư. Thật sự là một lời vô cùng nhàm tai, tưởng là cái quái gì, chứ thật ra Hướng Thiên Hữu đã biết. Địa Tạng Vương, vận mệnh nhất định phải diệt thế. Liệu có thể một lần nữa để cho Thánh Mẫu và Nhân Vương mượn duyên tạo lên đại chiến của hai người để diệt thế? Nick nghĩ đến một loại khả năng đáng sợ. Địa Tạng Vương lúc đó cũng chính là Mã Tiểu Hổ đã đạt được nguyên thần, chỉ đứng đó mỉm cười rồi nói: Vận mệnh nhất định sẽ như vậy. Chúng ta phải phòng bị vận mệnh. Hắn muốn phá vỡ mượn duyên giữa Thánh Mẫu và Nhân Vương, nhưng hắn phải cần một người làm mấu chốt. Là Hoàn Nhan Bất Phá phải không? Hắn là mấu chốt. Có lẽ là như vậy. A Di Đà Phật. Hết chương 541. Hết tập 82. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đi đến gần cuối rồi. Nó chỉ còn một vài tập nữa là hết. Vận mệnh cũng không thể thoát khỏi thiên thư. Tóm lại là vận mệnh tưởng là ghê gớm lắm nhưng thật ra thì cũng thường thôi, đúng không ạ? Tam thư mới là ghê gớm. Kẻ nào khống chế được tam thư sẽ là kẻ khống chế được tất cả, bao gồm cả vận mệnh. Cũng như vậy, ban đầu tưởng là bàn cổ tộc ghê gớm lắm, khủng bố lắm, Sa Trần và tướng thần vào trong bàn cổ thánh địa đánh một trận tùm lum tà la, diệt luôn cả cái bàn cổ thánh địa. Hôm nay thì ghê gớm, ăn thịt một loạt tộc nhân của bàn cổ này thì ghê gớm. Vận mệnh tưởng là ghê gớm lắm, nhập vào trong người của Hà Hữu Cầu, bị Hà Ứng Cầu dùng huyết mạch đánh cho một trận chảy tóe khói, tưởng là ghê gớm lắm. Vận mệnh tưởng là sẽ khống chế được mọi thứ, nào ngờ khi thiên thư xây dựng viết lại cái thì phát hiện ra là chính bản thân hắn cũng nằm trong thiên thư nốt, tưởng là ghê gớm lắm. Cuối cùng bỏ chạy toe loe, tưởng là ghê gớm lắm, thường thôi, đúng không ạ? Tóm lại là chúng ta sẽ xem là Sa Trần vẫn luôn luôn lặng lẽ đứng đằng sau thao túng tất cả, nhưng liệu đến khi Sa Trần ra tay thì có diệt được toàn bộ cái mầm mống còn lại của bàn cổ và vận mệnh hay không? Chúng ta sẽ theo dõi tập sau. Đừng quên ấn vào nút subscribe và ấn vào chiếc chuông để nhận được hoạt động của A Tốn. Hãy comment để lại những cảm xúc đối với tác phẩm. Và đừng quên ấn vào nút like để ủng hộ A Tốn, tăng tương tác với kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.